Truyền thuyết là nơi nhân tộc thần và ma giới ma thần đại chiến, cuối cùng để lại một vùng đất vô cùng thần bí, sừng sững nơi tận cùng của đại địa Hắc Thiên ma giới. Nghe đồn thần ma Thánh Sơn còn nối liền với một di tích căn cứ chiến tranh cổ xưa, nếu có thể tiến vào đó, có lẽ sẽ nhận được truyền thừa của các vị thần từ thời đại xa xưa. Sau khi biết được những thông tin bí ẩn này từ Bạch Tiểu Công Chúa, Diệp Phong cuối cùng đã hiểu ra. Thì ra các đại nhân vật của Thông Thiên Thần Triều chọn Hắc Thiên ma giới làm nơi thí luyện cuối cùng cho 18 châu, không chỉ đơn thuần là vì chém giết ma tộc. Mục đích lớn nhất của họ là để các thiên tài đỉnh cao của 18 châu, bao gồm cả con cháu của các gia tộc thần duệ trên Thương Khung Chi Thượng, có cơ hội tiến vào thần ma Thánh Sơn. Tìm cách mở ra di tích căn cứ chiến tranh viễn cổ trong truyền thuyết, để từ đó đoạt được truyền thừa của thần. Truyền thừa của các vị thần nhân tộc từ thời viễn cổ quả thực có sức hấp dẫn không thể chối từ, chắc chắn sẽ thu hút vô số thiên tài đỉnh cấp xông pha vào thần ma Thánh Sơn. Kẻ trước ngã xuống, kẻ sau lại tiến lên. Trên linh chu khổng lồ đang bay lượn giữa không trung, chim đầu chọc đứng cạnh Diệp Phong, nhìn mây mù trôi vùn vụt hai bên, nó cất giọng, mang theo một tia nhắc nhở, nhóc con. Người phải biết, thần ma Thánh Sơn kia nối liền với di tích căn cứ chiến tranh viễn cổ, không chỉ có truyền thừa của nhân tộc thần, mà còn có cả truyền thừa của ma thần. Ánh mắt Diệp Phong lóe lên, nói, ý của điều ra là, lần này trong thần ma Thánh Sơn, còn sẽ có những thiên tài ma tộc vô cùng đáng sợ từ đại địa Hắc Thiên ma giới tiến vào. Chim đầu chọc gật đầu, rất có khả năng này. Đến lúc đó, nào là ma hoàng, ma thần các loại đều sẽ xuất hiện. Người phải cẩn thận, những thiên tài ma tộc này trời sinh đã thích nhắm vào các thiên tài đỉnh cấp của nhân tộc, rất hiếu chiến tàn nhẫn, mỗi kẻ đều vô cùng hung ác. Đúng rồi, Diệp Phong đột nhiên quay người nhìn chim đầu chọc, cười nói, năm đó ngài bị cổ thông thiên đánh rớt thần hỏa, đã tìm lại được chưa, lần đầu gặp gỡ. Diệp Phong từng nghe chim đầu chọc vô tình nhắc đến, nó từng là hỏa diễm thần điểu trên Thương Khung Chi Thượng, nhưng bị cổ thông thiên trọng thương, đánh mất bản mệnh thần hỏa. Từ đó biến thành một con chim đầu chọc xấu kinh thiên động địa. Vẫn chưa tìm thấy, chim đầu chọc nghe vậy, lập tức có chút ủ rũ. Diệp Phong ánh mắt khẽ động. Nói, ngài ở Bạch Gia trên Thương Khung Chi Thượng lâu như vậy, sao không nhờ Tiểu Đào giúp đỡ? Tiểu Đào hẳn sẽ huy động lực lượng Bạch Gia giúp ngài tìm kiếm chứ? Chim đầu chọc bất đắc dĩ lắc đầu, Tiểu Đào quả thực đã giúp ta tìm rồi, nhưng những nơi ta đoán đều không có. Có lẽ năm đó bản mệnh thần hỏa của ta đã bị ác thú nào đó đoạt đi mất rồi. Nghe chim đầu chọc nói vậy, Diệp Phong có chút im lặng, chỉ vỗ vỗ vai nó, cứ từ từ tìm, rồi sẽ thấy thôi. Chim đầu chọc gật đầu. Thở dài một hơi, bỗng nhiên, nó như nghĩ đến điều gì đó, đột ngột nhìn chằm chằm Diệp Phong bên cạnh, ánh mắt mang một ý vị khó hiểu, nhóc con. Khoảng thời gian này ta ở Bạch Gia, đọc không ít cổ tịch, cũng đặc biệt tìm hiểu một vài sự tích về kẻ thù năm xưa của ta là Cổ Thông Thiên. Ngươi hiểu đó, ta lúc nào cũng muốn báo thù rửa hận, nhưng Cổ Thông Thiên bây giờ mạnh đến mức ngay cả các gia tộc thần duệ trên Thương Khung Chi Thượng cũng phải kiêng dè. Nên ta chỉ có thể tìm hiểu về kẻ này trước. Diệp Phong nhún vai, một kẻ nắm trong tay toàn bộ 19 châu đại địa của linh giới nhân tộc, chắc chắn là rất mạnh. Chim đầu chọc vẫn nhìn chằm chằm Diệp Phong, chậm rãi nói, khi tìm hiểu về Cổ Thông Thiên, ta cũng tiện thể biết được chuyện năm xưa hắn ta tiếm đoạt hoàng quyền của Tạo Hóa Thần Triều. Sau đó ta vô tình đọc được rằng Tạo Hóa Thần Triều năm đó dường như có một vị hoàng thái tử rất nổi danh, là một tiên thiên chớ chú chi thể. Trong cuốn cổ tịch đó, sử quan còn châm chọc Tạo Hóa Thần Đế. Một đời hào kiệt cái thế mà lại sinh ra một đứa con có thân thể phế vật bẩm sinh, không thể tu luyện. Điều khiến ta cảm thấy vô cùng trùng hợp là, vị hoàng thái tử mang tiên thiên chớ chú chi thể đó, người đoán tên là gì không? Diệp Phong sắc mặt không đổi, cười nói, ta đoán không ra, chẳng lẽ trùng tên với ta? Không sai, chim đầu chọc lập tức có chút phấn khích kêu lên. Diệp Phong nhún vai, trên đời này người trùng tên rất nhiều, chuyện này bình thường thôi mà, chim đầu chọc lắc đầu. Có chút trịnh trọng nói, nhóc con. Ngươi lại trùng tên với vị hoàng thái tử của Tạo Hóa Thần Triều cổ xưa từ 3.000 năm trước, điều này đại biểu cho khí vận to lớn đó. Mặc dù ta nói có thể ngươi không tin, nhưng việc ngươi trùng tên với một nhân vật cổ xưa từ 3.000 năm trước, đó chính là khí vận. Diệp Phong dường như có chút tự giễu cười một tiếng, chẳng phải ngài nói vị hoàng thái tử của Tạo Hóa Thần Triều kia chỉ là một tiên thiên chớ chú chi thể, một phế nhân sao? Vậy ta trùng tên với hắn thì có khí vận gì để nói chứ? Chim đầu chọc cười nói, dù sao người ta cũng là con trai của thần đế. Ai, được rồi, không nói chuyện này nữa. Ta chỉ cảm thấy rất trùng hợp, vô tình đọc được một đoạn lịch sử bị phủ bụi này, lại có người trùng tên với nhóc con ngươi, nên thấy thú vị mới chia sẻ. Nhóc con ngươi lại tỏ ra bộ dạng chẳng hề gì, phối hợp kinh ngạc với ta một chút cũng không muốn, ta thấy ngươi đúng là kẻ vô vị. Nói xong, chim đầu chọc lắc đầu nguầy nguậy đi vào bên trong linh chu, miệng lẩm bẩm, ta đi ngủ đây. Diệp Phong nhìn bóng lưng chim đầu chọc khuất dần vào trong linh chu, bấy giờ hắn mới quay người nhìn về phía mây mù lượn lờ phía trước, khuôn mặt đang tươi cười bỗng trở nên sâu thẳm và lạnh lẽo. Thời gian trôi nhanh như nước chảy không dấu vết, đảo mắt đã nửa tháng trôi qua. Vì linh chu bay ở độ cao vạn trượng, nên trên đường đi gần như không gặp phải sự chú ý của bất kỳ ma tộc hay ma thú nào trên đại địa Hắc Thiên ma giới. Sáng sớm hôm ấy, một bức tường thành cổ xưa cao ngất không thấy đỉnh, chắn ngang toàn bộ đại địa phía trước. Đứng trên linh chu nhìn xuống, có thể thấy ở chính giữa bức tường thành vô tận ấy, một tòa cửa thành khổng lồ đóng chặt. Thần ma tường, một giọng nói bỗng vang lên bên tai Diệp Phong. Chính là Bạch Linh, nàng với dáng người thướt tha tuyệt mỹ đã xuất hiện bên cạnh hắn từ lúc nào. Nàng nhìn bức tường thành cao ngất phía trước, nhẹ giọng nói, bức tường này được gọi là thần ma tường, nghe nói do thần ma thời cổ xưa rèn đúc nên. Nơi chúng ta cần đến, thần ma Thánh Sơn, nằm ngay sau bức tường này. Cho nên, chúng ta đã đến nơi rồi. Diệp Phong lên tiếng hỏi, chúng ta làm sao để mở cánh cửa thành cổ xưa kia? Bạch Linh đáp, dùng huyết dịch của dòng dõi Bạch gia ta là có thể mở ra. Bởi vì tổ tiên của Bạch gia chúng ta năm xưa, những vị thần, đều từng chiến đấu trong di tích căn cứ chiến tranh nối liền với thần ma Thánh Sơn, để lại cho chúng ta vùng đất tươi đẹp này. Bạch Linh điều khiển Linh Chu, trực tiếp hạ xuống từ trên cao. Mọi người lúc này lục tục rời khỏi phòng của mình, nhảy xuống Linh Chu, tiến đến trước bức tường thành thần ma. Nhìn bức tường thành cổ xưa vô tận phong tỏa cả trời đất, ai nấy đều cất tiếng cảm thán, không ngờ lại có một công trình hùng vĩ đến vậy tồn tại ở một nơi cằn cỗi như ma giới đại địa. Ngay lúc này, Tiểu Đào là người đầu tiên đi về phía cửa thành khổng lồ, nàng cắn rách ngón tay, nhỏ một giọt máu của mình lên cánh cửa. Ong, gần như ngay khoảnh khắc tiếp theo, cánh cửa thành hùng vĩ cao mấy ngàn mét đột nhiên tỏa ra một luồng khí tức cổ xưa, hoang sơ và mênh mông. Một giọng nói cổ xưa không chút cảm xúc cũng vang lên, hoan nghênh hậu duệ tôn quý của thần, đến với thần ma Thánh Sơn. Theo sau giọng nói cổ xưa ấy, Diệp Phong và mọi người liền thấy cánh cửa thành nặng nề, khổng lồ trước mặt đang từ từ mở ra. Ầm ầm, sau khi cửa thành mở, trong tầm mắt của mọi người lập tức hiện ra một vùng đại địa vô cùng hoang vu. Nhưng ở trung tâm dải đất hoang vu này lại sừng sững một ngọn núi cực kỳ khổng lồ. Tuy nhiên, ngọn núi này lại có hình tròn, có thể thấy từ chân núi lên đến đỉnh được chia thành tổng cộng 10 tầng. Tương tự như một ngọn núi hình tròn, được phân chia thành 10 khu vực từ dưới lên trên. Lúc này, mọi người nhìn lên, có thể thấy từ tầng thứ nhất đến tầng thứ 8 đều đặt không ít bồ đoàn, dường như là nơi chuyên dụng cho người tu hành ngồi lĩnh hội quy tắc thiên địa. Khu vực tầng thứ 9 thì được xây dựng 6 tòa lầu các cổ xưa, tỏa ra khí tức của năm tháng, trông có vẻ có công dụng thần bí nào đó, còn khu vực tầng thứ 10 trên cùng. Cũng chính là đỉnh của thần ma Thánh Sơn, lại sừng sững một tòa cung điện màu vàng óng vô cùng to lớn, xuyên thẳng vào mây, mây mù lượn lờ. Trông đầy vẻ uy nghiêm của kiến trúc thời thượng cổ. Đây chính là thần ma Thánh Sơn sao? Mọi người tiến vào trong cửa thành, đều cảm thấy vô cùng kinh ngạc và chấn động trước ngọn núi lớn này. Ngay lúc này, Diệp Phong cũng cảm nhận được một luồng lực lượng quy tắc thiên địa cực kỳ mãnh liệt đang lan tỏa khắp không gian thần ma Thánh Sơn. Hơn nữa, càng đến gần thần ma Thánh Sơn, lực lượng áo nghĩa của quy tắc thiên địa càng nồng đậm, khiến người ta có cảm giác như đang ở trong thần giới trong truyền thuyết. Bấy giờ, Tiểu Đào nhìn về phía thần ma Thánh Sơn, nói với Diệp Phong, công tử, những chiếc bồ đoàn trên các khu vực của thần ma Thánh Sơn đều là để người tu hành ngồi xuống, cảm ngộ lực lượng pháp tắc của đất trời này. Hơn nữa, càng ở tầng cao, lực lượng pháp tắc thiên địa lại càng nồng đậm. Chim đầu chọc lúc này ánh mắt lấp lánh, nói, nhóc con, thiên tư của ngươi phi phàm, có thể đến khu vực tầng thứ 9 thử xem, vào lục đại ngộ đạo cổ lâu kia. Diệp Phong nhìn vào 6 tòa lâu các thần bí ở tầng thứ 9, không khỏi hỏi, lục đại ngộ đạo cổ lâu. Là do ai để lại vậy? Là do 6 vị tiền bối đại năng kinh tài tuyệt diễm trong lịch sử để lại. Bạch Linh lúc này với dáng người thướt tha xuất hiện, ánh mắt nàng mang theo vẻ ngưỡng mộ đối với các tiền bối xưa. Nói, toàn bộ thần ma Thánh Sơn là do máu xương của nhân tộc thần và ma tộc ma thần trong đại chiến năm xưa chất thành, được hậu nhân rèn đúc thành một tòa thần ma Thánh Sơn. Còn lục đại ngộ đạo cổ lâu ở khu vực tầng thứ 9 là do 6 vị tồn tại vĩ đại nhất trong lịch sử nhân tộc chúng ta rèn đúc nên. họ từng ở nơi đây ngộ đạo thành thần, để lại 6 tòa ngộ đạo cổ lâu vô cùng quý giá. Nói đến đây, Bạch Linh liếc nhìn Diệp Phong, nhưng mà, lục đại ngộ đạo cổ lâu tuy là kiến trúc, nhưng lại có ý chí viễn cổ của riêng mình. Những kỳ tài có thiên phú tuyệt thế cũng chưa chắc được ý chí viễn cổ của ngộ đạo cổ lâu tán thành. Nếu cưỡng ép xông vào, chắc chắn sẽ bị ý chí của tiền bối viễn cổ bên trong đánh bay ra ngoài trong nháy mắt, thậm chí bị trọng thương, xem như một bài học. Diệp Phong ánh mắt kinh ngạc, không ngờ những kiến trúc này lại có ý chí viễn cổ của riêng mình. Bấy giờ, hắn nhìn về tòa đại điện màu vàng khổng lồ trên đỉnh Thần Ma Thánh Sơn. Không khỏi hỏi, nếu lục đại ngộ đạo cổ lâu ở tầng thứ 9 đã lợi hại như vậy, thì tòa cung điện màu vàng óng trên tầng thứ 10 cao nhất kia, chắc chắn còn phi phàm hơn nữa. Bạch Linh gật đầu, lục đại ngộ đạo cổ lâu là do các tiền bối nhân tộc chứng đạo thành thần năm xưa để lại. Còn tòa cung điện màu vàng óng trên tầng cao nhất kia là do các vị thần trong cuộc đại chiến thần ma để lại, được gọi là Thần Hoàng Điện. Bên trong có truyền thừa vô cùng lợi hại của chư thần. Nhưng đáng tiếc, mấy ngàn năm qua, không một thiên tài nào có tư cách tiến vào, nên cũng không ai biết bên trong Thần Hoàng Điện có gì. Nghe vậy, Diệp Phong mới nhẹ gật đầu, xem ra Thần Ma Thánh Sơn này quả nhiên vô cùng phi phàm, có được di sản của nhiều cường giả viễn cổ đến thế. Thậm chí còn có cả truyền thừa của chư thần. Ngay lúc này, không ít con cháu Bạch gia, cùng với sư tỷ Sở Tử Huyên, Nhậm Tiêu Giao, Đoan Mộc Thương Khung và những người khác, đều lần lượt tiến về phía Thánh Sơn. Ngồi xuống từng chiếc bồ đoàn, bắt đầu lĩnh hội lực lượng quy tắc thiên địa, không muốn lãng phí thời gian. Chim đầu chọc lúc này nhìn Diệp Phong, nói, nhóc con, thiên phú của ngươi mạnh mẽ, cứ đi thẳng lên khu vực tầng thứ 9 thử xem. Liệu có thể tiến vào một trong lục đại ngộ đạo cổ lâu kia không? Nếu ngươi có thể vào được bất kỳ tòa nào trong 6 tòa đó, thì nhóc con ngươi phất to rồi, chắc chắn sẽ thu hoạch được vô cùng lớn. Còn Thần Hoàng Điện trên tầng cao nhất kia thì ngươi đừng nghĩ tới, trăm ngàn năm qua chưa ai vào được. Diệp Phong khẽ gật đầu, được, vậy trước tiên đến lục đại ngộ đạo cổ lâu xem sao. Bạch Linh dẫn theo Tiểu Đào, cũng đi theo Diệp Phong và chim đầu chọc. Nàng nhìn Tiểu Đào, nói, tiểu công chúa, con cũng phải cố gắng tiến vào một trong các ngộ đạo cổ lâu, điều đó đại biểu cho tiềm chất thành thần. Tiểu Đào gắng sức gật đầu, rồi nói, ta bây giờ là người thừa kế của Bạch gia, tự nhiên cũng có trách nhiệm của mình, đó chính là trấn hưng Bạch gia. Bạch Linh tỉ tỉ, tỉ yên tâm, Tiểu Đào sẽ cố gắng. Bạch Linh xoa đầu Tiểu Đào, nở nụ cười ấm áp, cố lên. Ầm ầm, đúng lúc này, cánh cửa thành cổ xưa bên ngoài Thần Ma Thánh Sơn đột nhiên lại mở ra. Một đám người bước vào, trên người mỗi người đều tỏa ra khí tức tu vi vô cùng mạnh mẽ. Kẻ dẫn đầu là một nam tử trẻ tuổi tuấn tú mặc áo tím, con người của hắn lại có màu tím, toàn thân tắm trong hỗn độn chi khí, trông vô cùng mạnh mẽ, giống như một vị vua giữa đất trời. Là người của gia tộc Hiên Viên, đó là Hiên Viên Liệt Thiên, thiên tài trẻ tuổi kinh tài tuyệt diễm nhất của gia tộc Hiên Viên thế hệ này. Cả Bạch Linh và Tiểu Đào đều có chút kinh ngạc cất tiếng. Hiển nhiên họ nhận ra đám người kia, Diệp Phong cũng nhìn theo ánh mắt hai nàng, thấy được Hiên Viên Liệt Thiên, Hiên Viên tộc. Cũng là một trong 9 đại gia tộc thần duệ trên thương khung chi thượng, hơn nữa còn là một gia tộc có nội tình cực kỳ hùng hậu, được công nhận là Hiên Viên đế tộc. Đại biểu cho vinh quang chí cao vô thượng, tổ tiên của họ là Hiên Viên đế thần, là tộc mạnh nhất trong 9 đại gia tộc thần duệ. Diệp Phong nhìn thấy Hiên Viên Liệt Thiên, từ trên người kẻ trẻ tuổi này. Hắn cảm nhận được một luồng cảm giác nguy cơ to lớn, thực lực tu vi của kẻ này tuyệt đối khủng bố đến cực điểm. Ầm ầm, ngay lúc đó, cửa thành cổ ngoài Thần Ma Thánh Sơn lại một lần nữa mở ra, lại một đám người nữa tiến vào. Người dẫn đầu đám người này là một thanh niên mặc áo ngọc thắt đai vàng, tay cầm một chiếc chiến phủ màu vàng khổng lồ, thân hình vạm vỡ, trông như một chiến thần man tộc thời cổ đại. Tiểu Đào lên tiếng, đó là Sở Vô Địch, là cháu ruột của Sở Thiên Cơ. Thần chủ Sở gia trên thương khung chi thượng chúng ta. Nghe nói hắn thức tỉnh một loại thượng cổ thể chất là thương thiên phách thể, vô cùng mạnh mẽ, tự lấy vô địch làm tên, thể hiện ý chí võ đạo đáng sợ của mình. Diệp Phong khẽ gật đầu, từ trên người Sở Vô Địch này, hắn cũng cảm nhận được một luồng uy hiếp. Lúc này, ánh mắt Diệp Phong có chút ngưng trọng, xem ra thiên tài đỉnh cấp trên đời này quả thực rất nhiều, thậm chí còn mạnh hơn cả những cường giả thế hệ trước. Khi tiến vào Thần Ma Thánh Sơn, cũng là nơi thí luyện cuối cùng của 18 châu lần này, Diệp Phong phát hiện mình gặp phải ngày càng nhiều thiên tài đỉnh cấp. Những kẻ trẻ tuổi này đến từ các thế lực cổ xưa, đều bắt đầu dần dần lộ diện. Cánh cửa thành lại một lần nữa mở ra, lại có thêm những thiên tài đỉnh cấp khác giáng lâm nơi này. trong đó không chỉ có những thiên tài đáng sợ từ 9 đại gia tộc thần duệ, mà còn có cả những thiên tài tuyệt thế từ linh giới. Nhưng dù sao đi nữa, các thiên tài tuyệt thế của linh giới, trước mặt con cháu của các gia tộc thần duệ trên thương khung chi thượng, quả thực có chút lu mờ, trở nên bình thường hơn. Diệp Phong nhìn một vòng, ánh mắt không đổi, đi thẳng lên thần ma thánh sơn. Đột nhiên có nhiều thiên tài đỉnh cấp đến vậy, mà khu vực tầng thứ 9 chỉ có 6 tòa ngộ đạo cổ lâu, chắc chắn vô cùng quý hiếm, vẫn là nên nhanh chân chiếm lấy một chỗ. Dường như đọc được suy nghĩ của Diệp Phong, Bạch Linh không khỏi lên tiếng, yên tâm đi, từ xưa đến nay, vô số thiên tài tràn vào thần ma thánh sơn này. Nhưng chưa bao giờ có lần nào cả 6 tòa ngộ đạo cổ lâu đều bị chiếm cứ. Những người có thể được ý chí viễn cổ bên trong ngộ đạo cổ lâu công nhận lại càng ít hơn, cho dù là thiên tài tuyệt thế, con cháu tôn quý của gia tộc thần duệ, cũng rất khó tiến vào. Ngay khi mọi người đang nói chuyện, đã có không ít thiên tài đỉnh cấp khác, giống như Diệp Phong và nhóm của hắn, đã đi đến khu vực tầng thứ 9 của thần ma thánh sơn. Trong đó bao gồm cả Hiên Viên Liệt Thiên của Hiên Viên tộc, cháu ruột của thần chủ Sở Gia là Sở Vô Địch, và một số thiên tài đỉnh cấp khác của linh giới có tu vi không hề kém cạnh. Tất cả đều tụ tập tại đây. Diệp Phong, ta biết ngay cuối cùng ngươi chắc chắn sẽ đến được nơi này. Một giọng nữ trong trẻo mang theo vài phần vui sướng vang lên. Là Diệp Thần Nguyệt, đệ tử của phủ chủ Thanh Châu, cũng là người sở hữu tiên thiên đạo thể vô cùng phi phàm, nàng cũng đã dẫn theo không ít thiên tài của Thanh Châu đến đây. Đại tiểu thư, Diệp Phong cười đáp lại, tiến lên chào hỏi, một đám người cấp thấp từ linh giới, cũng dám đến khu vực tầng thứ 9, thật là không biết tự lượng sức mình. Ngộ đạo cổ lâu là thánh địa, há lại để một đám người cấp thấp như các ngươi mơ tưởng, ha ha. Bất chợt, một giọng nói vô cùng chói tai vang lên giữa sân. Là Hiên Viên Liệt Thiên, kẻ thừa kế của Hiên Viên đế tộc này, ỷ vào thân phận cao quý của mình, khi thấy không ít thiên tài linh giới đến, lập tức không nhịn được mà lên tiếng mỉa mai. Người cấp thấp, không ít thiên tài linh giới nghe vậy, đều giận mà không dám nói. Dù sao họ cũng biết thân phận của Hiên Viên Liệt Thiên vô cùng tôn quý, thực lực và thiên phú cũng khủng bố vô biên. Diệp Phong nhíu mày, nhìn về phía Hiên Viên Liệt Thiên, cất tiếng, tất cả đều là nhân tộc, cớ sao lại có chuyện cao thấp sang hèn. Hiên Viên Liệt Thiên lại không thèm nhìn Diệp Phong, chỉ nhìn Tiểu Đào và Bạch Linh bên cạnh hắn, lạnh lùng cười nói, người của Bạch gia, vậy mà lại đi chung với đám người cấp thấp từ linh giới này. Thật là làm mất mặt thương khung chi thượng của chúng ta. Tiểu Đào lập tức tức giận vô cùng, không nhịn được nói, Hiên Viên Liệt Thiên, ta không cho phép ngươi nói công tử như vậy. Bạch Linh chỉ hừ lạnh một tiếng, không nói thêm gì, hiển nhiên với thân phận của nàng cũng không dám chọc vào Hiên Viên Liệt Thiên, thiên tài tuyệt thế xuất chúng nhất của Hiên Viên đế tộc. Chim đầu chọc đột nhiên lên tiếng, sao lại có một con chó dại ở trước mặt ta sủa bậy thế nhỉ? Thật là suối quẩy, ngươi nói cái gì? Hiên Viên Liệt Thiên lập tức biến sắc, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm con chim đầu chọc đứng bên cạnh Diệp Phong, sát khí tuôn trào, quát lớn, dám vũ nhục ta. Chết, Hiên Viên Liệt Thiên lập tức ra tay, lòng bàn tay bộc phát ra một luồng kiếm mang có thể xé rách nhật nguyệt. Hắn vừa ra tay đã là sát chiêu, vô pháp vô thiên, muốn tại chỗ trực tiếp chu sát chim đầu chọc. Hắn vậy mà thật sự nói một câu không hợp liền muốn giết ta. Chim đầu chọc lập tức hoảng sợ, vội vàng nép sau lưng Diệp Phong. Ngay lúc này, Hiên Viên Liệt Thiên không hề dừng tay, mũi kiếm sắc bén vẫn lao thẳng về phía Diệp Phong, mang theo sát khí đậm đặc. Rõ ràng, trong mắt của vị thiếu chủ Hiên Viên tộc này, một kẻ cấp thấp như Diệp Phong mạng tiện như cỏ rác, giết thì cứ giết. Không chút do dự. Cút, Diệp Phong đột nhiên quát lớn một tiếng, trực tiếp vung một chưởng, bàn tay ấy lập tức hóa thành tinh thần đại thủ không gì cản nổi, bóp nát toàn bộ luồng kiếm quang khủng bố đang lao tới. Hửm, gần như trong nháy mắt, ánh mắt của không ít người trên sân đều đồng loạt giật mình, tất cả đều đổ dồn về phía này. Hiên Viên Liệt Thiên chính là thiếu chủ của Hiên Viên đế tộc trên thương khung chi thượng, sở hữu tu vi đại thành tiên cảnh, toàn thân tỏa ra hỗn độn tiên khí. Chiến lực có thể sánh ngang với siêu cấp cường giả đại viên mãn tiên cảnh. Vậy mà bây giờ, lại bị một tên nhóc vô danh chặn lại. Hơn nữa, dường như còn chặn lại một cách vô cùng tùy ý, vụt vụt vụt. Vụt vụt vụt, trong khoảnh khắc, vô số ánh mắt đều tập trung lên người Diệp Phong. Bấy giờ, bóng dáng thẳng tắp của chàng thiếu niên khiến cho tất cả mọi người đều có cảm giác mờ mịt. Là một kỳ tài, vừa rồi còn không chú ý. Không ngờ trong số các thiên tài của linh giới đại địa cũng có Tàng Long Ngọa Hồ. Cách đó không xa, thiên tài tuyệt thế của Sở Gia, Sở Vô Địch, lúc này nhìn chằm chằm Diệp Phong, siết chặt chiến phủ hoàng kim trong tay, thân hình vạm vỡ tràn đầy chiến ý. Hắn dường như là một kẻ cuồng chiến, lúc này nhìn thấy một thiên tài tuyệt thế mới xuất hiện như Diệp Phong, không nhịn được muốn đại chiến một trận. Nhưng lúc này, người kinh ngạc nhất vẫn là Hiên Viên Liệt Thiên. Vị thiếu chủ của Hiên Viên Đế Tộc, ánh mắt mang theo vẻ khó tin sâu sắc, nhìn chằm chằm thiếu niên áo trắng đối diện, nói, ngươi là thiên tài của linh giới đại địa. Diệp Phong lạnh lùng nhìn hắn, đáp, hàng thật giá thật, ta đến từ Tuyết Châu đại địa của linh giới. Tuyết Châu, nghe thấy giọng của Diệp Phong, không ít thiên tài đỉnh cấp khác từ linh giới đại địa có mặt tại đây đều không khỏi biến sắc, ánh mắt lộ vẻ kinh hãi. Tuyết Châu, cái châu nhỏ cằn cỗi đó, vậy mà lại xuất hiện một tồn tại tuyệt thế có thể đối kháng với dòng dõi của gia tộc thần duệ sao? Ngay lúc này, không ít thiên tài từ các châu khác đều ánh mắt phấn chấn, từ xưa đến nay, các gia tộc thần duệ trên thương khung chi thượng, đối với nhân tộc trên linh giới đại địa, luôn là những tồn tại cao cao tại thượng, vô cùng tôn quý, là hậu duệ của chư thần, trong người chảy dòng máu của thần, hơn người một bậc. Vì vậy, đám thiên tài của linh giới đại địa, trước mặt các gia tộc thần duệ, đều không ngẩng cao đầu được, không có chút tự tin nào. Nhưng bây giờ Diệp Phong có thể đối kháng với Hiên Viên Liệt Thiên, khiến không ít thiên tài linh giới đều cảm thấy một luồng hưng phấn mãnh liệt. Sắc mặt Hiên Viên Liệt Thiên có chút khó coi. Hắn thân là dòng dõi và người thừa kế cao quý của gia tộc thần duệ trên thương khung chi thượng, vậy mà bây giờ lại đấu ngang tay với một thiên tài đến từ một châu nhỏ của linh giới. Đối với kẻ luôn tự cao tự đại như hắn, đây là một sự sỉ nhục. Hiên Viên Liệt Thiên lập tức nhìn chằm chằm Diệp Phong ở cách đó không xa, lạnh lẽo nói, có gan thì cùng ta xuống chân Thánh Sơn quyết một trận, ta muốn xem chiến lược thật sự của ngươi. Diệp Phong liếc nhìn vị thiếu chủ của Hiên Viên Đế Tộc này một cái, đạm mạc nói, ta không có thời gian, ta đến Thần Ma Thánh Sơn là để cảm ngộ lực lượng quy tắc thiên địa. Không phải để chơi trò tranh cường háo thắng nhàm chán của con nít với ngươi. Con nít, nghe Diệp Phong lại ví mình như con nít, Hiên Viên Liệt Thiên lập tức nổi giận đến cực điểm. Ta muốn quyết đấu với ngươi. Hắn hét lớn một tiếng, bất ngờ rút thanh trường kiếm hắc kim bên hông ra, lưỡi kiếm trong nháy mắt bùng nổ tử khí cuồn cuộn 3000 dặm. Là thanh Hiên Viên Đế kiếm kia. Trong đám đông lập tức có tiếng kinh hô, Hiên Viên Đế kiếm, thần binh truyền thừa của Hiên Viên tộc. Vụt, nhưng đột nhiên ngay lúc này, một nam tử thanh niên bỗng nhiên bước đến bên cạnh Hiên Viên Liệt Thiên, ngăn lại, thiếu chủ không nên tùy tiện nổi giận. Chúng ta lần này đến Thần Ma Thánh Sơn. Việc quan trọng nhất là tiến vào lục đại ngộ đạo cổ lâu, chứ không phải tranh giành thắng thua với kẻ không liên quan. Nam tử thanh niên này dường như có thân phận không tầm thường trong Hiên Viên tộc. Hiên Viên Liệt Thiên nghe thấy lời hắn, cơn giận trên mặt lập tức thu lại, gật đầu nói, được, ta biết rồi. Nói xong, Hiên Viên Liệt Thiên nhìn về phía Diệp Phong, cười lạnh, ngươi cho dù chiến lực có mạnh hơn một chút thì sao? Muốn tiến vào lục đại ngộ đạo cổ lâu, nhất định phải có huyết mạch thiên phú vô song. Kẻ đến từ vùng đất nghèo nàn như ngươi, vĩnh viễn không biết huyết mạch của các gia tộc thần duệ chúng ta cao quý đến nhường nào đâu. Diệp Phong căn bản không thèm để ý đến hắn, trực tiếp lờ đi, dẫn theo Tiểu Đào, Chim Đầu Chọc, Diệp Thần Nguyệt, hướng về phía lục đại ngộ đạo cổ lâu ở khu vực tầng thứ 9. Ngươi, Hiên Viên Liệt Thiên thấy Diệp Phong lờ đi mình, xoay người rời đi, sắc mặt hắn lập tức trở nên xanh mét. Trong lòng dấy lên sát khí lạnh lẽo. Lúc này, Bạch Linh bất ngờ đi tới cạnh Hiên Viên Liệt Thiên, sắc mặt thản nhiên, kẻ hẹp hòi thích sát hại bừa bãi như ngươi, mới thật khiến thương khung chi thượng ta mất mặt. Dứt lời, Bạch Linh với dáng người thướt tha tuyệt mỹ lướt đi, đuổi theo nhóm Diệp Phong. Các ngươi, Hiên Viên Liệt Thiên lập tức tức giận đến mức trong mắt sung huyết, ánh mắt hung tợn của hắn dường như hận không thể nuốt chửng cả nhóm Diệp Phong. Thiếu chủ bớt giận. Nam tử thanh niên của gia tộc Hiên Viên bên cạnh lên tiếng, thiếu chủ, bây giờ việc chính là tiến vào ngộ đạo cổ lâu, lĩnh hội lực lượng quy tắc thiên địa. Ngưng luyện thần cách thuộc về mình, nếu thiếu chủ có thể ngưng luyện được thần cách trong bất kỳ tòa nào của lục đại ngộ đạo cổ lâu, dù chỉ là 1/10, cũng đủ để thiếu chủ vô địch trong tiên cảnh giới. Chiến lược sẽ tăng vọt, không ai còn là đối thủ của thiếu chủ nữa. Đến lúc đó, trong Thần Ma Thánh Sơn này, thiếu chủ muốn giết ai thì giết. Hiên Viên Liệt Thiên nghe vậy, ánh mắt lập tức lộ ra ý giết chóc sâu sắc, hắn cười tàn khốc, không say. Vụt, nói xong, Hiên Viên Liệt Thiên trực tiếp bay đến trước lục đại ngộ đạo cổ lâu cách đó không xa. Ngay lúc này, một đám thiên tài đều đã đến nơi đây, nhìn chằm chằm 6 tòa ngộ đạo cổ lâu khổng lồ. Mỗi một tòa ngộ đạo cổ lâu đều có tên riêng, ví dụ như tòa đầu tiên mọi người thấy, tên là Đao Thánh Lâu, hiển nhiên là nơi chứng đạo của một vị siêu cấp đại năng đao đạo năm xưa để lại. Ta đến thử xem, một nam tử áo đen mặt lạnh như băng xuất hiện. Hắn là một đao khách từ một đại châu của linh giới, cảnh giới lĩnh ngộ đao đạo đã rất cao, có tu vi mạnh mẽ thượng vị tiên cảnh. Vụt, nam tử áo đen này lập tức bước về phía Đao Thánh Lâu, nhưng vừa mới đến cách Đao Thánh Lâu chưa đầy trăm thước. Đột nhiên một luồng đao quang khổng lồ vô cùng chói mắt, bất ngờ từ trong không gian cổ xưa của Đao Thánh Lâu chém ra. Nam tử áo đen này thậm chí còn chưa kịp chống đỡ. Cả người lập tức bị đánh bay ra ngoài, trên người xuất hiện một vết đao lớn, máu chảy ròng ròng, nhưng cũng chưa chết, chỉ là vết thương ngoài da. Sắc mặt nam tử áo đen kinh hãi, vừa hồi phục thương thế, vừa ánh mắt đầy thất vọng, hiển nhiên hắn không được ý chí viễn cổ trong Đao Thánh Lâu tán thành, không thể khống chế Đao Thánh Lâu. Để ta thử xem, lúc này, một bóng người mặc áo ngọc thắt đai vàng, tay cầm cự phủ hoàng kim, thân hình cao lớn vạm vỡ xuất hiện. Chính là thiên tài đỉnh cấp của Sở gia, một trong 9 đại gia tộc thần duệ trên thương khung chi thượng, Sở Vô Địch. Hắn cầm cự phủ hoàng kim trong tay, thân hình cường tráng như yêu ma lao thẳng vào trong Đao Thánh Lâu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Gần như trong nháy mắt, một luồng đao quang vô cùng khủng bố, cuồn cuộn 3.000 mét, lập tức từ trong Đao Thánh Lâu lao ra. Đến hay lắm, Sở Vô Địch không kinh sợ mà còn mừng rỡ, lập tức vung cự phủ hoàng kim trong tay, trực tiếp chém về phía luồng đao quang cuồn cuộn. Giác, điều khiến mọi người kinh hãi là, Sở Vô Địch vậy mà trực tiếp chém nát luồng đao quang cuồn cuộn phát ra từ trong Đao Thánh Lâu. Nhưng không đợi Sở Vô Địch mừng rỡ, lập tức hàng ngàn hàng vạn luồng đao quang từ trong Đao Thánh Lâu lao ra, mỗi luồng đao quang đều có uy năng tương tự như luồng đao mang trước đó. Chết tiệt, vẻ mặt đắc ý của Sở Vô Địch lập tức trở nên vô cùng hoảng sợ, hắn vội vàng điên cuồng rút lui, thoát ra khỏi Đao Thánh Lâu. Nguy hiểm thật, suýt chút nữa là chết. Sở Vô Địch sợ đến mức mặt mày trắng bệch, nhưng khi hắn rời khỏi khu vực Đao Thánh Lâu, hàng ngàn hàng vạn luồng đao quang kia cũng biến mất. Hiển nhiên, dù tu vi hắn mạnh mẽ, thực lực khủng bố, nhưng không được Đao Thánh Lâu tán thành, cũng không thể chiếm cứ Đao Thánh Lâu. Lúc này mọi người cũng đã hiểu ra phần nào, mỗi tòa ngộ đạo cổ lâu đều có ý chí viễn cổ, có thể chủ động chọn người, không được chọn chúng thì làm thế nào cũng không thể chiếm cứ được. Diệp Phong lúc này cũng cảm thấy một chút áp lực, không ngờ những ngộ đạo cổ lâu này còn khủng bố hơn trong tưởng tượng của hắn rất nhiều. Hàng vạn luồng đao quang vừa rồi bùng nổ từ Đao Thánh Lâu, e là dù một cường giả đại viên mãn tiên cảnh cũng sẽ bị phân thây trong nháy mắt. Tiếp đó, mọi người lần lượt thử, Diệp Phong cũng thử, nhưng đều không được Đao Thánh Lâu tán thành. Mọi người đành phải từ bỏ Đao Thánh Lâu, hướng về tòa ngộ đạo cổ lâu thứ hai. Tòa thứ hai tên là Hồng Trần Lâu, tỏa ra một loại hồng trần chi khí khiến người ta mê say. Mọi người cũng lần lượt thử, không ngờ cuối cùng lại bị một nữ tử nhân tộc của linh giới trông hết sức bình thường tiến vào, được Hồng Trần Lâu tán thành. Mọi người đều ánh mắt kinh ngạc, vô cùng ghen tị, nhưng cũng đành chịu, vì ngộ đạo cổ lâu một khi đã bị chiếm cứ thì không thể tiếp nhận người khác nữa. Tòa thứ ba tên là Đệ Nhất Thiên Hạ Lâu, mọi người đều cảm thấy, có lẽ vị tiền bối rèn đúc ra tòa ngộ đạo cổ lâu này là một người vô cùng tự luyến, nhưng dù sao đi nữa. Người rèn đúc nên 6 tòa ngộ đạo cổ lâu này đều là 6 nhân vật kinh tài tuyệt diễm nhất trong lịch sử tu hành của nhân tộc, mới có thể ở Thần Ma Thánh Sơn này chứng đạo thành thần. Đồng thời rèn đúc ra ngộ đạo cổ lâu. Cuối cùng, không ai được Đệ Nhất Thiên Hạ Lâu công nhận, mọi người đành phải từ bỏ. Lúc này, một đám thiên tài đi đến tòa ngộ đạo cổ lâu thứ tư, tên là Vạn Cổ Lâu. Điều khiến người ta kinh ngạc là, ngay khi mọi người vừa đến, Vạn Cổ Lâu đã chủ động tỏa ra một luồng ánh sáng, chiếu thẳng vào người Sở Vô Địch. Ha ha ha, ta biết ngay mà, lão tử là thiên tài. Sở Vô Địch cười lớn một tiếng, tay cầm cự phủ hoàng kim, nghênh ngang đi vào trong Vạn Cổ Lâu. Ngay lúc này, đám thiên tài trẻ tuổi còn lại, bao gồm cả Diệp Phong, Tiểu Đào và những người khác, sắc mặt đều có chút u ám. Không ngờ những ngộ đạo cổ lâu này thật sự khó vào như trong truyền thuyết, trăm ngàn năm qua có rất ít người có thể tiến vào. Nhưng rồi mọi người cũng đến được tòa ngộ đạo cổ lâu thứ năm. Tòa thứ năm này tên rất ngắn, chỉ 2 chữ đơn giản đạo lâu, nhưng lại cho mọi người một cảm giác kỳ dị đại đạo chí giản. Mọi người lần lượt thử, kết quả khiến Diệp Phong và Bạch Linh vô cùng mừng rỡ là, cả Tiểu Đào và Diệp Thần Nguyệt đều được chọn chúng, tiến vào trong đạo lâu. Công tử, Diệp Phong, Tiểu Đào và Diệp Thần Nguyệt nhìn Diệp Phong đứng bên ngoài lầu, ánh mắt có chút ngập ngừng. Diệp Phong mỉm cười nói, Tiểu Đào, Đại Tiểu Thư, hai người không cần để ý đến ta, mau vào trong đạo lâu lĩnh hội lực lượng quy tắc thiên địa đi. Có được là phúc của ta, không được là mệnh của ta. Ta dù không vào được ngộ đạo cổ lâu, đối với ta cũng chỉ là mất đi một cơ duyên tạo hóa tương đối quan trọng mà thôi, không phải chuyện gì to tát. Thấy Diệp Phong thản nhiên như vậy, Bạch Linh đứng bên cạnh không khỏi kinh ngạc nhìn hắn một cái, không ngờ Diệp Phong lại có trí tuệ như thế. Nhưng lúc này, trái ngược hoàn toàn với sự phóng khoáng của Diệp Phong lại là Hiên Viên Liệt Thiên. Vị thiếu chủ của Hiên Viên Đế Tộc đến từ Thương Khung Chi Thượng này, từ trước đến nay luôn tự cho mình phi phàm, cho rằng mình vô cùng cao quý. Nhưng liên tiếp năm tòa ngộ đạo cổ lâu đều không tán thành hắn, Hiên Viên Liệt Thiên lập tức tâm tính vỡ vụn. Sắc mặt hắn vô cùng âm trầm, ánh mắt hung tợn, lẩm bẩm, tại sao? Không thể nào, tại sao một thiên tài tuyệt thế như ta, một tồn tại tôn quý như ta, lại mãi không thể tiến vào ngộ đạo cổ lâu? Ngay lúc này, ánh mắt của mọi người đều tập trung về phía tòa ngộ đạo cổ lâu cuối cùng, cũng là tòa thứ 6. Tòa ngộ đạo cổ lâu cuối cùng này, trong số 6 tòa, được rèn đúc hùng vĩ và cao lớn nhất, lớn gấp 10 lần 5 tòa còn lại cộng lại, trông vô cùng rung động. Chim đầu chọc lúc này khẽ mỉm cười, nói, nghe nói tòa ngộ đạo cổ lâu cuối cùng này, là do một vị đại năng kinh tài tuyệt diễm nhất trong lịch sử nhân tộc rèn đúc nên, vô cùng phi phàm. Chỉ đứng sau thần hoàng điện ở khu vực tầng thứ 10. À không, tòa ngộ đạo cổ lâu cuối cùng này được xây cao ngang với thần hoàng điện ở tầng thứ 10, cho thấy hùng tâm tráng trí của vị đại năng nhân tộc năm đó. Chưa thành thần đã có ý chí võ đạo muốn sánh vai với chư thần cổ xưa. Không ít người nghe thấy lời của chim đầu chọc, ánh mắt lập tức trở nên nóng rực, mà Hiên Viên Liệt Thiên lúc này cũng như vớ được cọng rơm cứu mạng cuối cùng. Ánh mắt hắn rực cháy ngọn lửa dã tâm mãnh liệt, lẩm bẩm, tòa ngộ đạo cổ lâu cuối cùng, ta nhất định phải có được. Nhất định phải có được. Mọi người lục tục tiến về phía tòa ngộ đạo cổ lâu cuối cùng, ngay khi mọi người vừa đến nơi, Diệp Phong đứng trong đám đông đột nhiên thần sắc chấn động. Trên mặt lộ ra một vẻ phức tạp cực độ, có kinh ngạc, có rung động, có hồi tưởng, và cả một niềm vui sướng sâu thẳm. Thanh Đế Lâu, ba chữ lớn cứng cáp, mạnh mẽ, lúc này được khắc trên tấm biển của tòa ngộ đạo cổ lâu cuối cùng. Diệp Phong ngơ ngác nhìn ba chữ lớn kia, trong nháy mắt liền cảm nhận được một cảm giác quen thuộc từ sâu trong huyết mạch và linh hồn, cùng với một sự quyến luyến. Đây không lẽ là ngộ đạo cổ lâu do phụ hoàng năm xưa xây dựng nên? Ánh mắt Diệp Phong kinh ngạc đến cực điểm. Nội tâm hắn lúc này quả thực là gió nổi mây phun. Không nói rõ là kinh hỉ hay là chấn động. Tòa ngộ đạo cổ lâu cuối cùng, giữa sân, mọi người nhìn thấy tòa Thanh Đế lâu cuối cùng, ánh mắt đều lộ ra vẻ nhiệt huyết sâu sắc. Đây là tòa ngộ đạo cổ lâu cuối cùng, tất cả các thiên tài trẻ tuổi còn lại đương nhiên đều vô cùng hy vọng mình có thể được Thanh Đế lâu tán thành. Mọi người lần lượt thử nghiệm, kết quả không có gì bất ngờ, tất cả đều bị bài xích ra ngoài. Kể cả Hiên Viên Liệt Thiên, vị thiếu chủ của Hiên Viên Đế tộc, cũng bị Thanh Đế lâu đánh văng ra. Tại sao lại như vậy? Hiên Viên Liệt Thiên lập tức hoàn toàn sụp đổ, hắn thật sự không được bất kỳ một tòa ngộ đạo cổ lâu nào chào đón. Cạch cạch cạch, đột nhiên ngay lúc này, Diệp Phong bỗng nhiên bước vào phạm vi của Thanh Đế lâu. Trong khoảnh khắc này, Diệp Phong cảm nhận được một cảm giác quen thuộc đã lâu không gặp, cùng với một sự ấm áp và an toàn. Đó là khí tức, lực lượng và ý chí của phụ hoàng hắn từng để lại nơi đây. Sau 3.000 năm, Diệp Phong cuối cùng đã có thể tiếp xúc gần gũi với phụ hoàng đến vậy, dù chỉ là một tòa ngộ đạo cổ lâu để lại, cũng khiến nội tâm hắn vui sướng chưa từng có. Cái gì? Lúc này, Hiên Viên Liệt Thiên ở bên ngoài nhìn thấy Diệp Phong đi vào trong Thanh Đế lâu mà không gặp bất kỳ sự công kích nào, hắn lập tức kinh ngạc đến cực điểm. Sau đó biến thành sự ghen tị và hận thù sâu sắc. Tên cấp thấp này tại sao có thể được ngộ đạo cổ lâu tán thành? Còn ta, một dòng dõi thần thánh, một tồn tại cao quý như ta, vậy mà một tòa ngộ đạo cổ lâu cũng không thể vào. Hiên Viên Liệt Thiên lập tức gầm lên giận dữ. Ta không cam tâm. Ánh mắt Hiên Viên Liệt Thiên lúc này vô cùng hung tợn, hắn bất ngờ xông vào phạm vi Thanh Đế lâu, điên cuồng gào thét, ta mới là thiên tài tuyệt thế vạn người có một. Ta mới là người có tư cách hưởng thụ ngộ đạo cổ lâu. Nhưng đột nhiên ngay lúc này, bên trong Thanh Đế lâu tuôn ra một luồng năng lượng vô cùng khủng khiếp. Trong nháy mắt đánh trúng vào người Hiên Viên Liệt Thiên. Phụt, nửa người Hiên Viên Liệt Thiên trực tiếp bị đánh nát, máu tươi tuôn ra, cảnh tượng trông thật kinh hoàng. Thiếu chủ, cách đó không xa, nam tử thanh niên của Hiên Viên tộc lập tức xông vào phạm vi Thanh Đế lâu, cưỡng ép kéo Hiên Viên Liệt Thiên ra ngoài, nhờ vậy mới giữ được mạng cho hắn. Lúc này, nửa người bị đánh nát của Hiên Viên Liệt Thiên, xương thịt đang nhanh chóng mọc lại. Dù sao đối với một tồn tại cấp bậc như Hiên Viên Liệt Thiên, chỉ cần không bị oanh kích thành xương máu ngay tức khắc, thì đều có thể tái sinh thân thể. Nhưng ánh mắt Hiên Viên Liệt Thiên lúc này lại tràn ngập vẻ cho tàn, bởi vì hắn cảm thấy tất cả sự kiêu ngạo, tất cả lòng tự trọng của mình đều đã bị phá hủy không còn một mảnh. Võ đạo chi tâm của hắn, vào giờ khắc này vậy mà sắp vỡ vụn. Thiếu chủ, người tỉnh lại đi, nam tử thanh niên của Hiên Viên tộc lập tức hét lớn. Xung quanh, không ít người nhìn về phía Hiên Viên Liệt Thiên, đều lộ ra vẻ hả hê. Nhất là các thiên tài đến từ linh giới, trong lòng họ đều hả được cơn giận. Bởi vì trước đó Hiên Viên Liệt Thiên luôn miệng nói các thiên tài linh giới đều là người cấp thấp, còn hắn là người thượng đẳng. Bây giờ thấy Hiên Viên Liệt Thiên thảm hại như vậy, mọi người tự nhiên đều cảm thấy một trận sảng khoái. Quả nhiên là chó giải, ngay cả ngộ đạo cổ lâu do thượng cổ đại năng để lại cũng dám chất vấn, không chết đã là may mắn rồi. Lúc này, chim đầu chọc lên tiếng mỉa mai, khiến Hiên Viên Liệt Thiên tức đến mức phun ra một ngụm máu tươi. Ngươi đáng chết. Nam tử thanh niên bên cạnh Hiên Viên Liệt Thiên lập tức nhìn chằm chằm vào chim đầu chọc, ánh mắt sát khí mãnh liệt. Chết tiệt, muốn giết ta à? Chim đầu chọc lập tức giật mình, nó vẫn chưa tìm lại thần hỏa, hiện tại yếu ớt vô cùng. Đến đây đi, nhưng lúc này, Diệp Phong đứng trong thanh đế lâu đột nhiên vươn tay ra, chim đầu chọc trực tiếp bị hút đến bên cạnh hắn, cũng ở trong phạm vi của thanh đế lâu. Cái gì? Thấy cảnh này, tất cả mọi người có mặt đều lập tức cảm thấy vô cùng kinh hãi. Diệp Phong này, không chỉ tự mình có thể an toàn đi vào thanh đế lâu, mà còn có thể điều khiển lực lượng của ngộ đạo cổ lâu, kéo sinh linh khác vào trong mà không bị công kích bài xích. Yêu nghiệt à, trong khoảnh khắc này, vô số thiên tài đứng bên ngoài đều lộ ra vẻ kinh hãi sâu sắc. Huynh đệ, mang ta vào ngộ đạo cùng với vị huynh đài trong thanh đế lâu kia, ta nguyện ý ra một ước linh tinh, mua một chỗ trống trong thanh đế lâu. Ngay lúc này, từng thiên tài trẻ tuổi đứng bên ngoài đều đồng loạt gào lên. Ánh mắt hưng phấn đến cực điểm. Nhưng Diệp Phong lúc này lại dầm một tiếng, đóng chặt cửa lớn thanh đế lâu. Mọi người thấy vậy, đều thất vọng vô cùng, nhưng vẫn có không ít người ở lại bên ngoài thanh đế lâu chờ đợi Diệp Phong đổi ý. Trong khi đó, Hiên Viên Liệt Thiên thì mặt mày như tro tàn, tuyệt vọng vô cùng. Lúc này, nam tử thanh niên của Hiên Viên tộc bên cạnh hắn đột nhiên lên tiếng, thiếu chủ, không cần quá nản lòng. Tên nhóc Diệp Phong kia đến từ một châu nhỏ cằn cỗi của linh giới, thế đơn lực bạc, chờ hắn từ thanh đế lâu đi ra, chúng ta có thể kết hợp với các thiên tài của các gia tộc thần duệ khác. Cùng nhau đối phó tên Diệp Phong đó, ép hắn giao ra tất cả chí bảo và truyền thừa mà hắn có được trong ngộ đạo cổ lâu. Hiên Viên Liệt Thiên nghe thấy lời của nam tử thanh niên bên cạnh, ánh mắt lập tức sáng lên, vẻ mặt đang tuyệt vọng cũng nháy mắt trở nên hưng phấn, nói, đúng, không sai. Trong mắt vị thiếu chủ của Hiên Viên tộc lúc này tràn ngập nụ cười tàn khốc. Hắn nói, đến lúc đó nhất định phải để tên nhóc đáng ghét Diệp Phong kia giao ra tất cả những gì hắn có được trong ngộ đạo cổ lâu, dâng cho ta. Nếu hắn không muốn, ta sẽ trực tiếp giết chết hắn. Ha ha ha, bên trong thanh đế lâu, sau khi cửa lớn đóng lại, toàn bộ không gian bên trong như cách ly với mọi tạp âm bên ngoài, trở nên vô cùng yên tĩnh, lúc này, chim đầu chọc ánh mắt đầy kinh ngạc. Nhìn chằm chằm Diệp Phong bên cạnh, dường như không thể nào ngờ được Diệp Phong lại có thể làm được điều này. Vậy mà thật sự hút nó từ bên ngoài vào mà không gặp bất kỳ sự công kích nào từ thanh đế lâu. Tòa thanh đế lâu này hình như là do vị tạo hóa thần đế kinh tài tuyệt diễm năm xưa rèn đúc nên. Chim đầu chọc lúc này ánh mắt vô cùng phấn khích, không nhịn được nói, nhóc con, còn nhớ chuyện ta nói với ngươi trên Linh Chu không? Khi tìm hiểu về cổ thông thiên, ta từ trong sử sách cũng biết được về tạo hóa thần triều. Một thần triều từng cực thịnh trên linh giới đại địa, ngươi biết không? Tạo hóa thần đế của tạo hóa thần triều hình như tên là Diệp Thanh Đế đó, nhưng Diệp Phong lúc này lại không nghe chim đầu chọc nói, hắn chỉ kinh ngạc nhìn về phía trung tâm của thanh đế lâu. Nơi đó, trên một tảng đá hắc thiết khổng lồ, cắm một thanh trường kiếm màu xanh nhạt, trên chuôi kiếm khắc hai chữ nhỏ, thiên kiếp. Diệp Phong đi tới trước mặt. Vươn tay chạm vào thanh trường kiếm màu xanh nhạt, không khỏi lẩm bẩm, đây chẳng lẽ thật sự là thiên kiếp kiếm? Đây là thanh tuyệt thế thần kiếm thiên kiếp kiếm, thiên phú đầu tiên mà phụ hoàng năm xưa tu luyện tạo hóa thần quyết thức tỉnh được sao? Chính là thanh kiếm từng chém giết một con thái cổ chân long vạn trượng hùng vĩ chim đầu chọc, lúc này đứng cách đó không xa, nhìn biểu cảm biến đổi của Diệp Phong. Không khỏi đưa móng vuốt nhỏ lên, sờ cằm mình, nhóc con này có bí mật à? Thiên Kiếp Kiếm là thiên phú đầu tiên mà tạo hóa thần đế Diệp Thanh Đế thức tỉnh. Trong ký ức xa xôi của Diệp Phong, khi hắn sinh ra, phụ hoàng Diệp Thanh Đế đã đạt đến cảnh giới thần. Nhưng Diệp Phong từng thấy Diệp Thanh Đế sử dụng Thiên Kiếp Kiếm một lần, uy năng khủng bố vô biên, trực tiếp chém giết một con thái cổ chân long vạn trượng hùng vĩ. Lúc đó, Diệp Thanh Đế mang theo Diệp Phong đi chém giết thái cổ chân long là để lấy chân long chi huyết, kéo dài tuổi thọ cho vị hoàng thái tử mang tiên thiên chớ chú chi thể là hắn. Ong, ngay lúc này, bên trong Thanh Đế lâu, khi Diệp Phong vươn tay chạm vào Thiên Kiếp Kiếm, ý chí tinh thần của hắn lập tức bị kéo vào một trường vực thần bí. Diệp Phong nhìn xung quanh, phát hiện mình không còn ở trong Thanh Đế lâu nữa, mà là một vùng đại địa mênh mông bao la. Nơi tận cùng của vùng đại địa này có một vực thẳm vô cùng to lớn. Gầm, theo một tiếng gầm kinh thiên động địa, một con cự long dài đến mấy vạn trượng bỗng nhiên từ vực thẳm lao lên. Nhưng ngay lúc đó, ở tận cùng đại địa, một nam tử cao lớn, ngạo nghễ vô biên bước tới. Người đó mặc một bộ đế bào màu vàng, đầu đội bình thiên quan, tay cầm một thanh trường kiếm màu xanh nhạt, trên người tỏa ra một luồng khí tức mênh mông che lấp cả chư thiên. Phụ hoàng Diệp Phong viền mắt run lên, nam tử cao lớn này chính là phụ hoàng của hắn, Diệp Thanh Đế. Lúc này, Diệp Thanh Đế từ xa bước đến, bay thẳng lên không trung, một kiếm chém thẳng xuống con cự long vạn trường. Ầm ầm, lập tức, luồng kiếm khí cuồng bạo khủng bố vô biên, mang đầy ý cảnh đại hủy diệt, chém xuống, trực tiếp xé nát con cự long vạn trượng kia. Xoẹt, ngay lúc này, thần niệm ý chí của Diệp Phong lập tức quay về bản thể. Hắn thấy xung quanh không còn là vùng đại địa bao la nữa, mà vẫn là bên trong Thanh Đế lâu. Nhóc con, ngươi sao vậy? Chim đầu chọc ở bên cạnh vội vàng hỏi, vừa rồi nó thấy Diệp Phong chạm vào thanh kiếm rồi bất động một lúc lâu, liền vội chạy tới. Ta không sao, chỉ là vừa rồi thần niệm tiến vào thế giới ý cảnh của thanh thiên kiếp kiếm này thôi. Diệp Phong liếc nhìn chim đầu chọc bên cạnh, giải thích qua loa. Sau đó, hắn nhìn chằm chằm thanh trường kiếm màu xanh nhạt trước mặt, có chút nghi hoặc. Diệp Phong biết rõ, thiên kiếp kiếm là bản mệnh thiên phú đầu tiên mà phụ hoàng thức tỉnh. Theo lý mà nói, thiên kiếp kiếm đối với Diệp Thanh Đế cũng giống như tạo hóa hồng lô, hồng hoang bi cổ, chư thiên mệnh bàn đối với hắn, là một loại thiên phú không thể tách rời khỏi bản thể. Chứ không phải một món binh khí bên ngoài. Chẳng lẽ thanh thiên kiếp kiếm trước mắt ta đây là do phụ hoàng năm xưa dùng tài liệu quý hiếm nào đó rèn đúc thành thực thể chiến kiếm, mô phỏng theo thiên kiếp kiếm mà người thức tỉnh, rồi để lại trong Thanh Đế lâu này cho hậu bối nhân tộc. Diệp Phong càng nghĩ càng cảm thấy nên là như vậy, dù sao thì mục đích ban đầu của việc xây dựng lục đại ngộ đạo cổ lâu cũng là để lại một kho báu cho hậu bối nhân tộc. Nhưng dù thế nào đi nữa, thanh thực thể thiên kiếp kiếm này do chính tay Diệp Thanh Đế chế tạo, chắc chắn là một thanh thần binh lợi khí. Diệp Phong đoán rằng nó không hề thua kém thanh cửu U Minh kiếm mà hắn có được từ ma giới đại địa. Hơn nữa, điều khiến Diệp Phong vui mừng nhất là, hắn và thiên kiếp kiếm cùng chung một nguồn gốc, hắn có thể thúc đẩy được một tia thần lực của nó, điều này không giống như cửu U Minh kiếm. Bị xương sống của tử thần trói buộc, hắn gần như không thể vận dụng thần lực của nó. Mỗi lần sử dụng đều phải chuyển hóa công lực của mình thành ma nguyên mới có thể kích phát được một chút ý chí minh vương, uy năng có hạn. Keng, Diệp Phong lập tức rút thanh thiên kiếp kiếm ra khỏi bệ đá, hắn có thể cảm nhận được một luồng dao động hủy diệt, một luồng sức mạnh bàng bạc đáng sợ từ thanh kiếm này. Xoẹt, Diệp Phong lấy ra một bao kiếm, đeo thiên kiếp kiếm sau lưng. Hắn không luyện hóa thiên kiếp kiếm vào vô địch kiếm vực, bởi vì tạm thời chưa có năng lực đó, một thanh thần cấp chiến kiếm. Diệp Phong phát hiện vô địch kiếm vực tạm thời không thể chịu đựng nổi. Luồng thần lực bàng bạc đó có thể sẽ làm rạn nứt lĩnh vực vô địch kiếm vực hiện tại của hắn. Nhóc con, mau nhìn qua đây. Đột nhiên, chim đầu chọc ở cách đó không xa kinh hô, dường như vô cùng phấn khích. Vụt, Diệp Phong vội vàng lướt đến, lập tức thấy chim đầu chọc đang quan sát một bức tường ở sâu trong Thanh Đế lâu. Lúc này, Diệp Phong thấy trên bức tường đó viết đầy những chữ nhỏ li ti. Những con chữ này, Diệp Phong ánh mắt vui mừng, tất cả những con chữ trên bức tường trước mặt. Hắn đều nhận ra, đích thực là bút tích của phụ hoàng. Năm đó, Diệp Thanh Đế từng dạy Diệp Phong luyện chữ trong hoàng cung của tạo hóa thần triều, nên Diệp Phong rất quen thuộc với chữ viết của phụ hoàng mình. Chim đầu chọc ánh mắt phấn khích, nói nội dung viết trên cả bức tường này, e rằng đều là những ghi chép cảm ngộ khi chứng đạo thành thần của vị tạo hóa thần đế kinh tài tuyệt diễm năm xưa. Đây là báu vật vô thượng đó, nhóc con, ngươi mau lĩnh hội, đồng thời hấp thu lực lượng pháp tắc thiên địa. nói không chừng ngươi có thể ngưng luyện ra một phần thần cách mà chỉ có cường giả chí tôn thần cảnh mới sở hữu, ngay khi còn ở tiên cảnh. Diệp Phong ánh mắt khẽ động, hỏi, thần cách, ta ở tiên cảnh đã có thể ngưng luyện được sao? Chim đầu chọc vô cùng phấn khích, nói, mặc dù không thể ngưng luyện được một thần cách viên mãn, nhưng có thể ngưng luyện được một phần, ví dụ như 1% hoặc 2%. Diệp Phong kinh ngạc, chỉ có thể ngưng luyện 1% hoặc 2% thôi sao? Chim đầu chọc lập tức vội vàng nói, ngươi biết cái gì? Đây chính là thần cách bất hủ, thần cách vô cùng tôn quý đó. Ngươi có thể bắt đầu ngưng luyện thần cách ngay khi còn ở tiên cảnh, chẳng khác nào chạm đến cấp độ thần cảnh trước thời hạn. Dù chỉ ngưng luyện được 1% thần cách thôi, chiến lược của nhóc con ngươi cũng sẽ tăng vọt mấy chục lần, thậm chí là mấy trăm lần. Ngươi nên thỏa mãn đi. Diệp Phong ánh mắt sáng lên, thật hay giả? Đương nhiên là thật. Chim đầu chọc lúc này vội nói, nhóc con, đừng lãng phí thời gian, mau lĩnh hội đi. Lần này có lẽ sẽ có rất nhiều thiên tài mạnh mẽ khác hoặc cường giả ma giới giáng lâm. Thần ma Thánh Sơn nối liền với di tích căn cứ chiến tranh viễn cổ trong truyền thuyết, không chừng lần này di tích đó sẽ mở ra, cho nên thời gian có hạn, mau nắm chặt lĩnh hội đi. Được, Diệp Phong vội vàng khoanh chân ngồi xuống, đối mặt với bức tường đầy chữ. Bắt đầu lĩnh hội những ghi chép cảm ngộ chứng đạo và thành thần mà phụ hoàng năm xưa để lại. Đồng thời phóng ra thôn phệ vòng xoáy, bắt đầu hấp thu lực lượng pháp tác thiên địa trên thần ma Thánh Sơn, cố gắng hết sức để ngưng luyện thần cách của riêng mình. Chim đầu chọc lúc này cũng há miệng phun ra một cây bút và một trang giấy từ không gian trong bụng mình, trực tiếp bắt đầu chép lại từng chữ trên bức tường, mắt sáng lên. Miệng lẩm bẩm, những ghi chép này quả thực là báu vật vô thượng. Phải nhanh tay chép lại mới được. Bên trong thanh đế lâu, Diệp Phong ngồi bất động trước bức tường tràn ngập những cảm ngộ chứng đạo. Hắn đã tìm hiểu dòng dã nửa tháng, cảm thấy tinh thần và linh hồn đều sắp khô cạn. Bởi vì tất cả những văn tự trên bức tường đều do tạo hóa thần đế Diệp Thanh Đế, người sắp bước vào thần cảnh, để lại, ẩn chứa vô số đại đạo chân lý. Với cảnh giới hiện tại của Diệp Phong, việc lĩnh hội chúng quả thực vô cùng khó khăn. Nhưng Diệp Phong vẫn đang cắn răng kiên trì, bởi hắn biết rất rõ. Nếu có thể lĩnh hội được một vài điều từ bức tường này, dù chỉ một chút, cũng sẽ giúp hắn có được sự thăng tiến to lớn. Ong, lúc này, linh hồn bảo thạch cũng phát ra một luồng lực lượng thần bí, giúp Diệp Phong mở ra năng lực lĩnh hội vượt xa cả yêu nghiệt. Sáng sớm hôm đó, ong, ong, ong đột nhiên, những văn tự trên bức tường trước mặt Diệp Phong lần lượt rơi xuống, hóa thành những con chữ ngưng tụ từ ánh sáng vàng trong hư không, rồi toàn bộ lao vào trong đầu hắn. Đây là lấy văn tải đạo, lấy văn truyền đạo. Cách đó không xa, con chim đầu chọc đang ngáy o o bỗng cảm ứng được điều gì đó, nó mở mắt ra, nhìn thấy cảnh này liền không khỏi kinh hô. Ong, nhưng khi những con chữ màu vàng kia từ trên tường rơi xuống, tiến vào đầu Diệp Phong, chim đầu chọc lập tức thấy toàn bộ thân hình của hắn đang nhanh chóng khô quắt lại. Đây là hiện tượng hao hết khí huyết và sinh mệnh tinh khí. Không ổn rồi, chim đầu chọc lập tức biến sắc, không nhịn được nói. Tất cả văn tự trên bức tường kia là toàn bộ cảm ngộ của một cường giả sắp bước vào thần cảnh để lại. Mặc dù không biết tại sao linh hồn lực của nhóc con này lại mạnh đến vậy, có thể chịu được sức nặng này, nhưng xem ra thân thể của nó sắp không chịu nổi rồi. Sinh mệnh tinh khí đang suy kiệt nhanh chóng, cứ thế này sẽ chết mất. Chim đầu chọc nhanh chóng chạy đến bên cạnh Diệp Phong, đưa móng vuốt nhỏ ra, muốn đánh thức hắn. Nhưng nó lập tức dừng lại, bởi chim đầu chọc biết rất rõ. Đây là một cơ duyên tạo hóa vô cùng to lớn đối với Diệp Phong. Thậm chí nó còn có ảnh hưởng cực lớn đến con đường tu hành võ đạo và việc chứng đạo thành thần của hắn sau này. Nếu đánh gãy giữa chừng, điều đó có nghĩa là Diệp Phong sẽ mất đi một cơ duyên tạo hóa trọng đại. Thôi được rồi, cho nhóc con người ít thần huyết, giúp người bồi bổ, qua được lần này. Chim đầu chọc vẻ mặt đau khổ, nhưng vẫn không chút do dự rạch một vết thương trên người mình, ép ra từng giọt máu màu tím, nhỏ vào miệng Diệp Phong. Mặc dù chim đầu chọc không có chút chiến lược nào, trông xấu xí như một con chim sẻ trụi lông, nhưng phải